Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172 đại mua sắm. Lục Tảo từ khách doanh môn rời đi sau, liền trực tiếp đi còn xe bò. Sau đó lại đi chợ bán thức ăn, mua chan, tân bố, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt. Mặt khác lại mua mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất bình gốm, lấy về đi trang du trang muối phao dưa chua từ từ. Sau đó lại đi thịt sạp, bởi vì hôm nay vừa lúc là họp chợ, thịt nhiều thả mới mẻ, cho nên Lục Tảo mua một đống xương cốt, cùng với một chỉnh phó heo xuống nước. Quá mấy ngày nàng muốn thỉnh người hỗ trợ loại mạch sửa nhà. Mấy thứ này khẳng định không thiếu được, cho nên nàng muốn trước tiên chuẩn bị lên, chờ từ chợ bán thức ăn ra tới. Lục Tảo liền hoa đi ra ngoài hai lượng nhiều bạc. Từ chợ bán thức ăn ra tới, Lục Tảo lại đi ngoài thành tìm được rồi làm ngói lò gạch. Xuyên qua loanh quanh lòng vòng ở nông thôn tiểu đạo, đi tới Nam Ninh huyện duy nhất một nhà lò gạch xưởng. Tuy rằng là gia đình xưởng thức, nhưng sinh ý thực hảo. Lục Tảo đến thời điểm, lò gạch các thợ thủ công đang ở phơi chế gạch mộc. To như vậy phơi trong sân phủ kín hình chữ nhật gạch mộc. Này đó gạch mộc mạc ước muốn phơi chế vừa đến 2 tháng thời gian. Chờ hoàn toàn khô ráo lúc sau nhập diêu thiêu chế. Trải qua hơn 10 ngày thiêu chế liền thành công. Bởi vì thời đại này màu đỏ ngói là đế vương cung thành sử dụng. Còn lại giai tầng người chỉ có thể dùng gạch xanh. Cho nên ở thiêu chế hoàn thành lúc sau còn cần khống chế không khí tiến vào. Làm bôi thể màu đỏ cao giai thiết oxy hóa vật bị hoàn nguyên vì than trì sắc giá thấp thiết oxy hóa vật. Như thế mới có thể làm thành gạch xanh. Chế tác gạch xanh tay nghề là nắm giữ ở thiêu diêu đại sư phụ trong tay. Người thường căn bản không hiểu. Hơn nữa thêm chi chế tác một khối gạch kỳ hạn công trình rất dài. Cho nên gạch xanh cũng bán thật sự quý. Lò gạch lão bản giới thiệu nói. Không có hoa văn ngói đều là 5 văn tiền một con. Mang hoa văn 10 văn một con. Thời đại này gạch rất một khối to. Kiến một gian bình thường quy cách nhà ở, lại thêm chút cục đá hỗn hợp ở khe hở. Mạc ước muốn 1000 thất gạch. 5 văn một con. Một gian nhà ở chính là 5 lượng bạc. Kiến tam gian hơn nữa mái ngói. Không sai biệt lắm chính là hơn 20 lượng bạc. Khó trách gạch xanh nhà ngói là các thôn dân xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Lục Tảo đáy lòng có chút thấp thỏm. Tối hôm qua nàng ở trong đầu đơn giản thiết kế một chút chính mình muốn nhà ở phong cách. Một cái sân, 2 tầng lâu, mặt khác còn phân phòng trong gian ngoài. 10 mấy gian phòng ở sở yêu cầu ngói ít nhất 2300 lượng. Nhưng Lục Tảo hiện tại trong tay chỉ có 60 lượng bạc. Nguyên bản còn cảm thấy rất giàu có. Nhưng hiện tại Lục Tảo cảm thấy chính mình hảo nghèo. Liền muốn nhà ở đều tu không đứng dậy. Chính mình thật sự bạch bận việc lâu như vậy. Lục Tảo suy nghĩ muốn hay không chính mình thử chính mình thiêu chế ngói. Rốt cuộc đọc sách thời điểm cũng từng hiểu biết quá thiêu ngói chế tác quá trình. Nhưng nghĩ nghĩ Lục Tảo vẫn là quyết định từ bỏ. Nàng không có khống chế độ ấm hỏa hậu kinh nghiệm. Nếu thật muốn chính mình làm ngói, kia nhất định phải tốn thượng nửa năm thời gian đi lặp lại thí nghiệm mới được. Nhưng thời gian quá dài. Lại có 2 tháng chính là trời đông giá rét. Nàng căn bản chờ không được đã lâu như vậy. Lý lão bản, ta tưởng nhiều mua một ít. Có thể hay không cho ta tiện nghi một ít. Chúng ta này giới là 10 dặm 8 huyện nhất công đạo. Người nếu là đi mặt khác huyện thành mua, ít nhất đến 6 văn một con. Mặt khác cho ngươi vận chuyển còn phải lấy tiền. Nếu là tu đại trạch viện, Lý lão bản khả năng còn sẽ tiện nghi một ít. Nhưng chỉ tu mấy gian phòng ở, vậy không cần thiết. Xem ở chúng ta là cùng huyện phân thượng, ta còn sẽ miễn phí cho ngươi vận chuyển qua đi. Lục Tảo biết này giới là giảm không được. Nàng vốn định hơi chút thiết kế một chút nhà ở, nhưng trong tay bạc chỉ có thể tu thượng 3-4 gian chung quy chung củ nhà ở, cho nên không thể không từ bỏ đêm qua thiết kế. Ta đây muốn đặt trước 5-6 gian nhà ở ngói. Yêu cầu nhiều ít thời gian có thể làm tốt. Lý lão bản nói, chúng ta hiện tại vừa lúc có một đám ngói ra diêu. Nếu là thuận lợi nói cuối tháng 9 có thể toàn bộ làm tốt. Kia hành, Lục Tảo trước thanh toán 20 lượng tiền đặt cọc. Kia 9 tháng hạ tuần ta lại qua đây phó còn thừa tiền. Lâu, Lý lão bản tìm bút mực viết khế thư. Lục Tảo nhận lấy khế thư. Sau đó liền vội vàng chạy về thôn đi. Đến thôn đã là lúc chạng vạng. Trải qua cửa thôn thời điểm. Đụng phải gánh nước về nhà Diệp gia Tam Thẩm. Diệp Tam Thẩm, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Tạ gì, cũng không có thể giúp đỡ. Diệp Tam Thẩm tử nghĩ đến Lục Tảo gia bị thiêu hủy nhà ở, thực áy náy. Nếu là nàng có thể sớm phát hiện thì tốt rồi. Cũng không đến mức bị thiêu đến tinh quang. Thím đã giúp chiếu cố rất lớn. Nếu không phải các ngươi, nhà ta đất trồng rau khả năng đều bị thiêu. Lục Tảo đáy lòng phân rõ tốt xấu. Không thể bởi vì người khác không có sớm một chút dập tắt lửa lớn liền trách tội người khác. Nào có như vậy khoa trương. Diệp Tam Thẩm cười cười. Ngươi hiện tại ở tại ngươi đại bá nhà mẹ đẻ. Lục Tảo ừ một tiếng. Diệp Tam Thẩm, kia gì thời điểm một lần nữa đáp nhà ở, nếu là yêu cầu mạch cán liền tới tìm thím. Thím ra còn dư lại một ít mạch cán. Lục Tảo, tạm thời không cần thím ra mạch cán. Diệp Tam Thẩm, người đừng cùng thím khách khí. Người cũng biết thím người nhà nhiều nhà ở thiếu. Mạch cán căn bản dùng không xong. Thật sự không cần. Lục Tảo đốn đốn. Bất quá ta thật sự có cái mặt khác chuyện này yêu cầu thím hỗ trợ. Diệp Tam Thẩm, chuyện gì? Chỉ cần thím có thể giúp được với vội. Thím nhất định hỗ trợ. Lục Tảo nói, thím, là cái dạng này. Ta hiện tại cũng muốn loại lúa mạch. Nhưng ta một người căn bản loại bất quá tới. Cho nên muốn thỉnh Diệp Tam Thúc bọn họ hỗ trợ loại mạch. Ta sẽ dựa theo Diệp Tam Thúc bọn họ đi huyện thành thủ công cấp tiền công. Trừ phi là nhà mình thân thích. Người trong thôn cũng không có bạch bang nhân làm việc. Diệp Tam Thẩm nghe được phải cho tiền công. Cũng có chút tâm động. Cấp tiền công. Đúng vậy. 10 văn một ngày. Bất quá mặc kệ cơm. Lục Tảo cảm kích Diệp Tam Thẩm hôm qua hỗ trợ. Đồng thời biết Diệp Tam Thẩm trong nhà khổ sở. Cho nên nguyện ý giúp một tay. Kỳ thật cũng không xem như hỗ trợ. Chỉ là theo như nhu cầu thôi. Nếu làm tốt lắm. Lúc sau chặt cây sửa chữa nhà ở. Nàng cũng tưởng thỉnh Diệp ra người hỗ trợ. Không cần phải xen vào cơm. Không cần phải xen vào cơm. Diệp Tam Thẩm cao hứng không khép miệng được. Đi huyện thành mệt chết mệt sống không cơm thắng cũng liền 10 văn một ngày. Ở nhà chồng trọt việc nhẹ nhàng nhiều như vậy. Hơn nữa rời nhà lại gần. Như thế nào tính như thế nào có lời. Ta đây ngày mai đã kêu bọn họ đi giúp ngươi loại. Không có việc gì thím. Các ngươi trước giúp ngươi ra loại xong lại giúp ta là được. Lục Tảo nói. Nhà của chúng ta mà đều mau loại đến không sai biệt lắm. Dư lại chúng ta chị em dâu mấy cái cố gắng một chút hai ngày liền loại xong rồi. Diệp Tam Thẩm lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể hiện tại liền đem trong nhà người kêu đi Lục Tảo trong đất. Còn có nửa tháng liền tiết xương giáng. Sớm một chút đi giúp ngươi đem lúa mạch loại hảo mới không sợ bị đông lạnh. Lục Tảo cũng không có lại chậm lại. Kia phiền toái thím. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.